Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng chưa bao giờ mong chờ thang máy đến như vậy. Cô nhìn vào số lượng nhảy lên, lần đầu tiên chăm sóc đếm thời gian cần thiết để nâng máy đưa cô về nhà. Nói cách khác, trước đây Tiết Đồng gọi những nơi qua đêm là nơi ở, dòng máu của nhà họ Tiết tồn tại trong cơ thể cô mỗi ngày, và nỗi tội lỗi đó không bao giờ rời bỏ cô. Đôi khi Tiết Đồng cảm thấy mình sống không ra gì, thể xác tồn tại trong hệ thống tinh hoa thượng lưu, nhưng tinh thần lại giống như một kẻ lang thang, lương tâm và nỗi hận nuốt chửng cá tính của cô, để lại cho cô chỉ sự tồn tại tạm bợ. Hệ thống điều khiển tình cảm và dục vọng như một quả bom, chỉ cần chạm vào, cơ thể dường như tự động tê liệt. Trong nhiều năm qua, cô nhìn bất kỳ ai cũng giống như nhìn một khúc gỗ, không phân biệt giới tính. Tiết Đồng cũng từng nghĩ đến cái chết, không phải vì bất kỳ ai, chỉ vì cái cá thể sinh học bị thế giới tách biệt, vì chính mình bị gia đình bỏ rơi, vì tinh thần đã mất niềm tin. Một bước để sống tốt và một bước để nhảy xuống, cả hai đều giống nhau, chỉ là nhảy xuống đến nhanh hơn và thuận tiện hơn. Dù sao thì linh hồn của cô đã nhảy xuống trong vô số đêm đen. Thật tiếc, Tiết Đồng biết mình không thể làm vậy, cô còn có trách nhiệm sống. Cô có một người em trai đã mất mẹ, cô không thể để cậu ta mất chị gái, nhất là sau hôm nay, cậu ta chỉ còn lại mình cô. Vì vậy, Tiết Đồng đã cố gắng, đã đi khám bác sĩ, thậm chí đã uống thuốc. Cô đã cố gắng mở khóa trái tim, cô cũng muốn cứu chính mình. Cô cũng muốn ngồi bình thường trong nhà hàng cùng bạn bè ăn thịt, thưởng thức món ăn ngon. Muốn ngủ một giấc ngon, muốn chia sẻ cuộc đời với một người khác, dù có cãi nhau, khóc lóc, thậm chí là đau bệnh, cô chỉ muốn trở nên bình thường và bình yên. Đáng tiếc, những năm tháng dài đằng đẵng và ẩm ướt, cô sống trong mùa đông từng ngày. Tiết Đồng cũng đã tự hỏi mình, A Tư có cần cô không? Trong ký ức tuổi trẻ mơ hồ đó, dường như cô chỉ lặng lẽ băng bó cho người khác, nghe người ta nói những chuyện phiếm nhạt nhẽo. Sau khi A Tư bị bắt nạt, cô đã chạy đến trường, kết quả là nhận được sự tha thứ lần lượt cho bọn họ từ A Tư. Hai người đang trốn sau góc tường, thậm chí không chạm tay vào nhau. Tiết Đồng cũng muốn hỏi A Tư, liệu cô có từng tham gia vào cuộc đời của cô ấy không? Cái chết của cô ấy có liên quan đến mình không? Thật tiếc, những câu hỏi này bị chôn vùi trong hộp thiếc đã phình to. Cô không mở nắp được, sợ mùi thối rữa. Chỉ là ngày hôm đó, khi cơn bão số 8, cô lao vào mưa, Lục Thi Mạc sốt cao ôm lấy cô. Cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Thi Mạc, có vẻ như cần cô đến thế. Cô cảm thấy mình chỉ có thể cứu vớt sự tàn lụi của mình. Vì vậy, cô ôm cô ấy về nhà. Lục Thi Mạc nằm trên người cô khóc, tránh tay cô, quỳ trên giường xin lỗi. Lục Thi Mạc cần cô đến vậy. Lục Thi Mạc như một cái sảnh, bỗng chốc phá vỡ hộp thiếc, cái bóng lớn chào đón ánh sáng mặt trời. Cô bừng tỉnh hiểu ra, vì thế, cô mới nói với Huân Ngụy rằng, A Tư chưa bao giờ cần tôi cũng chỉ mới biết hôm nay. Cô bỗng nhận ra, cô không căm ghét ai gây ra cái chết của ai, ai thích ai, chỉ là căm ghét chính mình. Cô chỉ tìm một cái cớ để trừng phạt bản thân, thoát khỏi gia đình không ra gì, thoát khỏi cuộc đời như đất sét, không muốn thừa nhận sự thật là không có ai yêu cô. Cô chỉ có thể lợi dụng A Tư, lương tâm và đạo đức của cô, sự hận thù trong bụng. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao Lục Thi Mạc lại trở thành cái sảnh? Tiết Đồng trong thang máy vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tiết Đồng cầm một thùng bỏng ngô ở mỗi tay, không nhìn thấy đồng hồ. Không biết bây giờ là mấy giờ. Cô chưa bao giờ sợ hãi việc bị lỡ hẹn như vậy. Khi cửa thang máy mở ra, Tiết Đồng chạy về nhà, thậm chí vì bước chân quá nhanh mà làm rơi hai hạt bỏng ngô. Đứng ở cửa, cô không có tay, chỉ có thể dùng chân đá cửa. Động tác đá cửa và gọi người mở cửa này là cô mới học được. Thậm chí cảm thấy có chút mới lạ, liên tục đá vài cái. Tiết Đồng đứng ngây ra ở cửa nhà, nghe thấy tiếng dép lê từ phía sau cánh cửa. Cơ thể cô có một phản ứng kỳ lạ, che giấu cơn đau nhức vừa phát sinh ngoài linh đường. Giáo quan, cô đã về rồi. Lục Thi Mạc liếc qua mắt mèo rồi ngay lập tức mở cửa. Không có sự tra hỏi vì đến muộn, cũng không có phàn nàn vì không nhận được quà. Tiết Đồng chỉ nhận được hai bàn tay của Lục Thi Mạc đưa ra, tiếp nhận hai thùng bỏng ngô. Thậm chí trong ánh sáng mờ của hành lang, Lục Thi Mạc còn nhìn thấy các khớp ngón tay đỏ sưng của cô. Giáo quan, Cô bị thương rồi. Lục Thi Mạc kinh ngạc, nhanh chóng nhường một nửa không gian, đặt thùng bỏng ngô lên kệ, quay người khám xét tay của Tiết Đồng, cố gắng phân tích lý do cô về nhà muộn qua các vết thương. Lục Thi Mạc quan sát cẩn thận vẻ ngoài của Tiết Đồng, thấy khác so với sáng hôm nay. Mặt có chút bẩn, áo sơ mi thay đổi nhăn nheo, thậm chí còn dính máu. Khác với tình trạng bình thường của giáo quan, Lục Thi Mạc nhận ra, gãi đầu nghi hoặc hỏi, cô đã đánh nhau với ai sao? Tiết Đồng lắc đầu, ánh mắt xuyên qua phòng khách, nhìn lên đồng hồ điện tử trên TV, còn vài phút nữa là quá 12 giờ. Cô lại nhìn bàn, trên đó là bữa tối mà Lục Thi Mạc chuẩn bị cho họ, thậm chí còn chuẩn bị một cái bánh nhỏ. Tiết Đồng cảm thấy hơi thất vọng, thậm chí cô tự trách mình tại sao không gửi một tin nhắn cho Lục Thi Mạc. Tại sao lại lãng phí thời gian cho một kẻ khốn nạn như vậy? Sinh nhật vui vẻ, Tiết Đồng không kịp thay giày, bước tới trước mặt Lục Thi Mạc, đưa tay ôm lấy cô ấy. Cô vuốt tóc Lục Thi Mạc, giọng điệu xin lỗi. Xin lỗi, tôi hình như đã đến muộn. Rõ ràng là cô đang thành khẩn xin lỗi, nhưng Tiết Đồng nhận ra mùi hương của Lục Thi Mạc lại một lần nữa xoa dịu sự yếu đuối của cô. Cô thậm chí cảm thấy đau đầu, không biết mình đang ôm cô ấy để xin lỗi hay chỉ đơn giản là vì muốn ôm cô ấy. Em đã gửi tin nhắn cho cảnh sát Thang, anh ấy nói cô có công việc khẩn cấp. Lục Thi Mạc cười, ôm lại Tiết Đồng, tay lén lút chạm vào eo nhỏ của giáo quan, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể và cười thầm trong môi. Em cười gì vậy? Tiết Đồng không buông tay, cô chôn đầu vào phía sau tay Lục Thi Mạc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lên sau khi được chữa lành. Lục Thi Mạc lắc đầu, tay tự do di chuyển trên lưng Tiết Đồng, thậm chí cảm nhận được hình dạng của áo lót ẩn sau áo sơ mi. Giáo quan không đến muộn mà còn xin lỗi, cảm thấy thật buồn cười. Chúng ta ôm thêm một chút được không? Tiết Đồng mệt mỏi buông lỏng cơ thể. Tất nhiên là được, Lục Thi Mạc không muốn rời khỏi ôm, muốn ôm cả ngày. Ôm như vậy, vết thương có đau không? Không, giáo quan đã đánh nhau với tội phạm sao? Nhất định phải đẹp hơn động tác của em khi đánh An Thành lần trước. Tiết Đồng nghe vậy cười nhẹ, sau đó khóe mắt bắt đầu đỏ. Tình cảm yêu ghét sụp đổ trong một khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi niềm vui tràn ngập, mọi phiền nhiễu của thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại cái ôm của Lục Thi Mạc trong đêm đen. Tiết Đồng cắn môi, kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, tay vòng qua cổ Lục Thi Mạc, nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi ôm chặt hơn. Em đã tải xong phim rồi. Phim gì? Tim đập thình thịch, phim tình cảm kinh điển như vậy mà em chưa xem. Tiết Đồng vẫn chưa buông tay. Đã xem rồi. Lục Thi Mạc dừng tay trên nút áo lót của giáo quan, lưu luyến chạm vào. Tiết Đồng cảm nhận được, nhưng cô không ngăn cản, chỉ yên lặng dựa vào vai cô ấy. Ăn bánh đi, thời gian qua, ước nguyện sẽ không thành hiện thực nữa. Dạ, Lục Thi Mạc nói xong và đợi Tiết Đồng rời khỏi cơ thể cô. Nhưng Tiết Đồng vẫn ôm chặt, không phải ăn bánh sao? Lục Thi Mạc đã buông tay, Tiết Đồng thở dài, rời tay, ăn thôi. Tiết Đồng không thay giày, đứng trên sàn nhà, đi vào bếp rửa tay, đi đến đảo bếp trước để cắm một ngọn nến. Sam, tắt đèn, ánh sáng biến mất, chỉ còn ánh sáng của ngọn nến. Lục Thi Mạc vui vẻ chắp tay, nhắm mắt, thành kính cầu nguyện. Xong rồi, Lục Thi Mạc buông tay, nhìn vào mắt giáo quan. Có thể ăn được rồi. Ánh sáng bật lên, Lục Thi Mạc chia nhỏ bánh thành hai phần, đưa cho Tiết Đồng một miếng, sau đó bắt đầu ăn phần của mình. Em ước gì, tôi có thể giúp em thực hiện không? Tiết Đồng không thích ăn bánh, nhưng vẫn tự giác cầm thìa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi. Không thể nói ra thì sẽ không linh nghiệm. Lục Thi Mạc lắc đầu, kiên quyết bảo vệ bí mật của mình. Vậy thì không nói. Tiết Đồng im lặng ăn thêm một miếng bánh, mắt nhìn ngọn nến đã tắt, cô cũng nhắm mắt lại. Chúc em cả đời bình an và hạnh phúc. Tiết Đồng mở mắt, nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử. Thời gian đã qua, tôi đi thay giày và quần áo, ra ngoài chúng ta xem phim. Tiết Đồng ánh mắt lấp lánh, nước mắt đọng ở khóe mắt, cô đặt bánh xuống, nhanh chóng đi đến cửa, cởi giày, bước vào phòng thay đồ. Cô cởi áo sơ mi, trên đó còn dính máu mũi của Tiết Đinh. Cô quay đầu ném áo vào thùng rác, rồi quay lại. Quay lại, nước mắt chảy không ngừng. Cô lén chôn đầu vào tủ quần áo, dùng tay bịt miệng để giữ âm thanh. Đúng, tối nay cô đã mất ba. Chỉ là cô mới cảm thấy, cô vẫn căm ghét ông đã sinh ra mình. căm ghét ông đã đông cứng tình yêu. Căm ghét ông đã dạy cô quá nhiều đạo lý. Căm ghét cái đầu quý phái không bao giờ cúi xuống, làm cho cô sống trong sự tự ti, làm cho cô từ nhỏ bị tiết đinh bắt nạt đến ác mộng, làm cho cô sống trong sự tội lỗi, sống thành sai lầm, không dám tận hưởng niềm vui. Thật tiếc, mở mắt quá nhanh, ánh sáng quá lạnh lẽo, lại làm cô tỉnh táo. Ngọn nến mà Lục Thi Mạc thổi tắt, khiến cô nhớ đến hình ảnh ba cầm bánh sinh nhật, vui vẻ vỗ tay ước nguyện cho cô. Người đàn ông đó không cản cô rời nhà để vào học viện cảnh sát, không cản sự căm ghét của cô, chấp nhận sự vi phạm quy tắc của cô, cho phép cô ra tay với tài sản gia đình. Thậm chí 8 năm không gặp, thư để lại trước khi ông chết còn có tên của cô, bắt đầu viết. Con gái yêu, Tiết Đồng, những điều vô lý mà cô không dám có trong tuổi thơ, sự yêu thương ba mẹ không còn, lại được phản hồi mạnh mẽ sau khi cô rời nhà, sau khi cha chết. Hai câu của anh trai em trai, ông ấy rất nhớ em, chị, làm đau cơ thể cô, những điều này dường như xuất hiện không đúng lúc, cô chưa kịp căm ghét xong, bà đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao ông chỉ để lại nỗi buồn, không rơi vài giọt nước mắt, không nghe cô bộc lộ sự yếu đuối, lại kết thúc một cách hời hợt đơn giản như vậy. Tất cả những gì Tiết Quan Siêu để lại cho Tiết Đồng, thực sự khiến người ta không yên. Tiết Đồng lặng lẽ mắng chửi, cắn chặt cánh tay, nước mắt rơi xuống. Cô quỳ xuống, như quỳ trước linh đường, trước bức chân dung đó, cô cũng không biết mình là ai, cảm nhận sự hoang vắng, chỉ nói một câu. Chúng ta đừng làm ba con ở kiếp sau nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Thi Mạc ngồi trên sofa nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ phòng thay đồ. Cô lo lắng gõ cửa, giáo quan, cô có ổn không? Ừ, không sao, Tiết Đồng đứng dậy từ trên sàn, nhanh chóng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Sự bền bỉ của con người thật đáng sợ, một ly cà phê vào buổi sáng, đứng bên bờ biển nhìn mặt trời, lần đi vệ sinh, quay lưng hút thuốc. Một cái ôm, một sự chờ đợi, thậm chí chỉ là một nụ hôn trong vài giây. Chỉ cần có cơ hội và thời gian để thở, những đau khổ trong quá khứ có thể trong khoảnh khắc biến mất, sau đó từng bước, xoa dịu sự đau đớn, bước qua nỗi khổ, từ từ tiến về phía không xác định. Lục Thi Mạc thấy Tiết Đồng mở cửa, tóc dính nhẹ trên mặt, biết rằng giáo quan đã khóc. Nhưng cô không hỏi lý do, chỉ cầm hộp thuốc, tìm lý do cho Tiết Đồng. Tay cô đau, nên khóc sao? Đúng vậy, Tiết Đồng nhìn Lục Thi Mạc cầm tay mình, nhẹ nhàng thôi. Thoa thuốc xong, chúng ta có thể bắt đầu xem phim nhé. Lục Thi Mạc nghiêng đầu chăm chú nhìn vết thương. Dùng bông gòn thoa thuốc cho vết chày. Tiết Đồng nhìn sự nghiêm túc của cô ấy, bỗng cảm thấy tự ti, cô thậm chí không dám hỏi. Tại sao em lại tốt với tôi như vậy? Cô chỉ có thể gật đầu. Cách chương.